đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thần bí khách tới. Đương Tô Bộ Nhiên sau khi tỉnh lại, nét mặt của hắn có thể nói là muốn bao nhiêu quái có bao nhiêu quái. Nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen kia, ánh mắt cũng là u oán vô cùng. Như cái bị khi dễ tiểu tức phụ, vốn cho rằng là muốn cứng đối cứng. Kết quả đối phương chỉ là tại kia xoa loạn thất bát tao thủ quyết lừa gạt hắn. Hắn còn tại đại chiêu tụ lực, đối phương vậy mà làm đánh lén. Thương kiếm tôn nói ra, được rồi, là chính ngươi chủ quan. Tô Bộ Nhiên cười khổ, ta là không nhìn ra nàng sẽ là làm loại này tiểu thông minh người. Có lẽ là có người cho nàng chi chiêu đi. Thương kiếm tôn cũng không phải rất để ý trận này thắng bại. Chỉ là vì nhà mình đệ tử như thế biệt khuất thua tỷ thí mà cảm thấy tiếc hận. Một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu trở lại Ngạo Thiên Tông một phương này. Sư tôn, Trần Lương Sư gật đầu. Diệp Tiêu Tiêu ngồi ở một bên, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên gặp nàng xem ra cũng là nháy nháy mắt. Rất lợi hại chiêu thức. Ha ha, đúng không? Khương Lạc Nguyên có chút kiêu ngạo. Nàng tiểu thông minh rất ít bị người tán dương, phần lớn đều bị người nói là hạ lưu thủ đoạn hay là bất nhập lưu bàng môn tà đạo. Bất quá chính nàng chẳng phải cho rằng, cảm thấy chỉ cần có thể có lợi cho mình thuận tiện. Sau đó một trận, chính là vạn chiến thành Mặc Vũ Hoàng cùng phần thiên môn Trần Thiên Diệp. Hai người sau khi lên đài, Mặc Vũ Hoàng trầm giọng nói, đừng tưởng rằng ta còn dừng ở nửa năm trước. Nghe vậy, Trần Thiên Diệp thì khẽ vuốt cằm. Ta biết, đương tiếng chiêng trống vang xong, Mặc Vũ Hoàng tựa như Thái Sơn một chân đập mạnh địa, chấn chiến đài run rẩy dữ dội, phát ra một đạo giống như viễn cổ hung thú tiếng giống. Thân hình phát sinh một chút biến hóa, trở nên càng cao to hơn, miệng mũi ở giữa sương mù phun trào, như bốc hơi núi lửa, hai mắt trở nên hung lệ. Mà Mặc Vũ Hoàng sau lưng hiện ra một con hắc kim sắc ma viên thân ảnh, không ngừng mà đấm ngực phát ra gào thét. Chiến ma đế viên thân. Tử Vân tôn giả kinh ngạc nhìn về phía chiến vương Hướng Nghệ, nói, kẻ này lại có yêu tộc đế viên huyết mạch. Chiến vương Hướng Nghệ cười nói, hắn mạch này liền hắn một cái huyết mạch xuất hiện hiện tượng phản tổ. Mặc Vũ Hoàng tiên tổ hiền nhiên cùng yêu tộc đế viên có quan hệ. Trần Lương Sư mắt nhìn kia đế viên hư ảnh. Đế viên, chấm ngoặc kép, thế là hắn lại nhìn một chút bên người hắc y thiếu nữ. Tại hắn trong ấn tượng, đấu chiến thánh thể cùng cái nào đó hầu tử có quan hệ. Con khỉ kia cũng không phải là đế viên, mà là đặc biệt cá thể, thật là có quan hệ. Trần Lương Sư khẽ giật mình, đấu chiến thánh thể vi tiên thiên đản sinh thể chất đặc thù. Kia hầu tử có được đấu chiến thánh thể. Nói cách khác, đấu chiến thánh thể cũng không phải là xuất từ con khỉ kia. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Hắn còn tưởng rằng tiểu tiểu tổ tiên cùng kia hầu tử có quan hệ gì. Giờ khắc này ở trên chiến đài hai người đã đánh lửa nóng. Mặc Vũ Hoàng nhục thân quá mức cường hãn. Trần Thiên Diệp tự nhiên không có khả năng cùng cận chiến vật lộn. Muốn vận dụng mình am hiểu nhất thủ đoạn, đem nó phòng ngự công phá. Bất quá, Mặc Vũ Hoàng thực lực so với nửa năm trước hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều. Trần Thiên Diệp một tay bấm niệm pháp quyết. Hoa, tràn lan ra hỏa hoa bỗng nhiên xoáy lên, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm vòi rồng, đem Mặc Vũ Hoàng đóng lại ở bên trong, muốn đem đốt diệt. Nhưng mà Mặc Vũ Hoàng lại là ngạnh sinh sinh địa dùng hai tay đem hỏa diễm vòi rồng xé mở, như ác thú thoát tù đày, xông về Trần Thiên Diệp. Mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng Mặc Vũ Hoàng nhưng lại không mất đi lý trí. Hắn mỗi lần ra chiêu đều sẽ nắm thời cơ tốt, cho dù không thành công, cũng đều vì mình lưu lại đường lui cùng dính liền thời gian. Đây cũng không phải là đã mất đi tỉnh táo người có thể làm được. Nhưng Mặc Vũ Hoàng thế công mãnh liệt đến đâu, Trần Thiên Diệp đối ứng xuống tới vẫn như cũ không chút hoang mang. Hạ Tiểu Man nói ra, hai người này đều rất mạnh, nàng mặc dù không kịp Dương Phi Tuyết như vậy hiếu chiến, nhưng cũng thích cùng cường giả chiến đấu. mà hai người này biểu hiện bây giờ tự nhiên cũng coi như được là thiếu niên cường giả. Thu Bạch Lộ gật gật đầu, đồng ý nàng, mà lúc này, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Ánh mắt rơi vào những cái kia tản mát tại chiến đài bốn phía không ngừng khiêu động ngọn lửa bên. Trên, Trần Thiên Diệp tại bị truy kích một khắc này. Thủ quyết nhất định, phần thiên quyết, xích luyện phong tỏa, bạch, kia vô số ngọn lửa bỗng nhiên tập hợp thành nhiều đạo hỏa diễm pháp ấn. Từ đó chui ra mấy đạo màu đỏ hỏa liên, đem Mặc Vũ Hoàng tứ chi cùng thân thể trói chặt. Tạch tạch tạch, xiềng xích phát ra dữ tận tiếng vang. Mặc Vũ Hoàng còn tại phát lực, trong miệng phát ra gầm thét. Trần Thiên Diệp lại tại lúc này thi triển thuật pháp, phần thiên phá hư thần thương. Tại phía trên sàn chiến đấu có một đạo hỏa diễm vòng xoáy ngưng tụ mà thành. Mà tại kia vòng xoáy ở trong chui ra một con xích hỏa trường thương. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, không ngừng mà nghiêng rơi xuống như nham tương giống như năng lượng. Một thức này, Mặc Vũ Hoàng tiếp được sao? Không ít người nhịp tim chấn động như trống. Nếu là không tiếp nổi một chiêu này chẳng phải là muốn cho người ta trực tiếp thọc lạnh thấu tim. Đi, ngay tại Trần Thiên Diệp một chỉ xẹt qua lúc, Mặc Vũ Hoàng lực lượng đã là lớn đến đủ để dẫy nát xiềng xích. Ngay tại Mặc Vũ Hoàng tránh thoát trói buộc một khắc này. Hắn bỗng nhiên vung lên cánh tay dài, huy quyền mà ra, toái hoang, oanh. Một quyền kia đánh vào xích hỏa trường thương bên trên, bắn ra kinh người uy năng, nóng hổi khí lãng sắp xếp hướng về phía bát phương, đánh thẳng vào chiến đài kết giới bích, cuối cùng Mặc Vũ Hoàng bị đẩy lui, xích hỏa trường thương thì bị đánh nát đi, sau đó hai người lại lập tức xông về phía lẫn nhau. Không có dừng chút nào trễ, Mặc Vũ Hoàng quát, người mạnh lên không ít. Người trước mắt so với nửa năm trước muốn mạnh hơn quá nhiều. Nếu là đổi nửa năm trước mình cùng giao thủ, sợ rằng sẽ lập tức tan tác. Cũng vậy, Trần Thiên Diệp không ngừng mà thi triển thuật pháp tới va chạm. Đáy mắt của hắn cũng hiện ra lửa nóng. Ngược lại là không nghĩ tới từng thua ở người dưới tay mình. Chỉ là thời gian nửa năm liền phảng phất thoát thai hoán cốt. Chỉ bất quá, hắn còn chưa đem hết toàn lực. Hắn có đầy đủ lòng tin lần nữa thắng được đối thủ này. Nửa năm qua này ta một mực tại tiến hành khổ tu. Luyện thành thân thể này phách. Bây giờ cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Mặc Vũ Hoàng không ngừng mà huy quyền. Không ngừng mà đem đối phương thuật pháp đánh nổ. Trần Thiên Diệp híp híp mắt. Một chiêu quyết thắng thua như thế nào? Chính hợp ý ta. Hai người giao thủ. Đánh chiến đài tiếp cận sụp đổ ranh giới cuối cùng. Dưới mắt càng là muốn lấy mạnh nhất một thức đến quyết thắng thua. Lần này đọ sức tỉ thí, đơn giản không thua gì lúc trước Ngạo Thiên Tông nội chiến kia một trận tỉ thí. Làm cho người mừng rỡ không thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Một bên Hồng Âm cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thu Bạch Lộ chú ý tới sau cảm thấy nghi hoặc. Sư tôn, Trần Lương Sư ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt nói ra, có người đến, hoa, chỉ thấy chân trời một đạo dị sắc dáng mây trải đến. Từ đoạn trước nhất hiển hóa ra mấy thân ảnh, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà trên chiến đài hai người cũng là lập tức ngừng tay. Không biết xảy ra biến cố gì. Tựa hồ tới rất không khéo a, một vị nam tử từ trong mây hiển lộ thân ảnh. Hắn xông mấy vị kia thiên nhân cười cười. Chư vị, nhiều năm không thấy, còn nhớ đến tại hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.